Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ây da, thì ra là nhờ vả. Cậu ta nheo mắt, chà sát cằm. Cơ hội khó có được như vậy. Anh... Hỉ Lạc đen mặt. Cố Doãn, anh không phải lẽ... Lẽ nào anh muốn... Cố Doãn cười nham hiểm. Không sai, anh chính là muốn... Hỉ Lạc vẻ mặt đau khổ. Ngày hôm nay mẹ chết đi được, có thể để hôm khác không? Cố Doãn thu hồi ý cười, mắt lạnh nhìn cô. Được rồi, vậy đêm nay em kiếm người khác thu nhận em đi. Hỉ Lạc vội vàng lắc đầu. Thôi được rồi, anh nhìn lại đi. Em là bạn nối khố của anh mà, là người quá quen thuộc với anh. Anh không thể vứt em mà mặc kệ được đâu. Cố Doãn giảo hoạt sát lại gần cô. Vậy có làm hay không? Hỉ Lạc mếu máo, vẻ mặt oan ức. Thì làm. Hỉ Lạc nhíu đôi lông mày. Tiểu Doãn, cuộc đối thoại của chúng ta hình như có chút cua đồng rồi. Cố Doãn không khách khí vỗ đầu cô. Cái gì mà cua với trả đồng, nhanh lên đi, làm cho anh. Hỉ Lạc nắm mái tóc dài ngang lưng, tiện tay búi lên, miệng lẩm bẩm một cách không tình nguyện. Anh đừng có biến thái như thế được không? Hơn nửa đêm, đòi ăn sườn xào chua ngọt. Muốn anh thu nhận em sao mà khó thế? Cố Doãn chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười. Em không làm cũng được. Hỉ Lạc xoay người đi vào bếp. Anh thật biết nắm bắt cơ hội. Sau đó đưa lưng về phía cậu, cô bẻ các khớp ngón tay, một trận oán thầm. Ngày mai xem chị xử lý cưng như thế nào. Tần Hỉ Lạc, em đứng lại đó cho anh. Cố Doãn bỗng nhiên lớn tiếng quát cô. Hỉ Lạc bị cậu làm bất thình lình gào to thì giật mình, quay đầu lại, nói lắp nhìn về phía cậu ta. Làm gì? Cô Doãn từ trên sofa nhảy dựng lên, bước tới trước mặt Hỉ Lạc, ánh mắt nham hiểm. Tần Hỉ Lạc, buổi tối em làm cái gì? Hỉ Lạc run run, Cố Doãn ít khi nào như vậy. Cô chột dạ không dám mở mắt. Thì giúp Lâm Mẫn làm thêm. Cố Doãn cười u ám. Thật không? Hỉ Lạc bị cậu cười đến da đầu tê dại, nghi ngờ nhìn về phía cậu. Đúng vậy, làm sao? Cố Doãn nhìn cô một hồi, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Buổi tối nhớ tẩy trang rồi mới ngủ. Nói xong tiện tay kéo búi tóc của cô xuống, xoay người đi về phòng. Hỉ Lạc ở phía sau cậu, vẻ mặt u u cạc cạc. Ê, không ăn sườn xào chua ngọt hả? Cố Doãn quay đầu lại hung hăng liếc cô, sau đó rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Âm thanh cực lớn, Hỉ Lạc bị chấn động một chút, ngẩng đầu không nói gì, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà. Cái đèn đáng thương dường như bị chấn động nên cũng run rẩy. Hỉ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, người gì mà quái lạ, thật kỳ quặc. Cô tháo trang sức, lấy từ trong túi dung dịch và bông tẩy trang, đến phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Vén mái tóc qua bên vai, lúc đang cúi người làm ướt mặt, tầm nhìn bị thứ gì đó thu hút. Cô nghiêng người đối mặt với gương, đột nhiên trừng lớn mắt, trên cổ rõ ràng có thể thấy được vết hôn. Cô đỏ mặt, không tự nhiên hồi tưởng lại một màn xảy ra tại phòng 1076. Nhắm mắt lại, chóp mũi dường như còn lưu lại hương vị mờ nhạt của Lâm Hạo Sơ trên người cô. Sau đó mới nhớ tới Cố Doãn vừa rồi, là cũng thấy cái này nên mới nổi giận sao. Thế nhưng càng không hiểu ra sao, anh ta có cái gì mà tức giận. Hỉ Lạc bất đắc dĩ nhún vai, ông già khó tính này quả nhiên rất ấu trĩ. Ngày hôm sau, lúc Hỉ Lạc thức dậy, Cố Doãn đã đến trường. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Hỉ Lạc cười tủm tỉm ăn cháo gạo kê, trong lòng vui vui. Nghĩ thầm, thật ra Cố Doãn cũng không đáng ghét như thế, vẫn rất đáng yêu. Vậy thì tha thứ tính quái lạ của anh ta trước đây là được rồi. Thế nhưng, Tần Hỉ Lạc phát hiện Cố Doãn dường như không bình thường. Trước đây, cứ vài ba ngày lại quấn quýt lấy cô không buông, lúc này bỗng nhiên vài ngày không thấy bóng dáng đâu. Hôm nay là cuối tuần, Hỉ Lạc biết Cố Doãn chắc chắn trở về chung cư. Ông Cố triệu hồi, mỗi cuối tuần bất luận có chuyện gì đều phải về nhà ăn. Hơn nữa, ngày hôm nay tại Cố gia dường như mở tiệc chiêu đãi nhân vật quan trọng nào đó. Tần Vĩ Thâm và Trung Tinh cũng đi đến Cố gia. Hỉ Lạc hễ tan học thì sẽ chờ ở dưới nhà Cố Doãn. Đá viên sỏi bên cạnh cô vô cùng buồn chán, đứng dựa vách tường. Rốt cục thấy cô Doãn đi đến, cậu ta liếc Hỉ Lạc một cái, dường như do dự, sau đó nói qua loa một tiếng. Liền chuẩn bị, lách qua cô tiến vào nhà. Trên mặt Hỉ Lạc không biểu hiện gì, len lén duỗi chân ngáng cậu. Cố Doãn không chú ý, xém chút nữa mất hình tượng, xem mặt và đất tiếp xúc thân mật. Cậu ta đứng vững dậy, mặt đen lại nhìn Hỉ Lạc. Hỉ Lạc khiêu khích nhìn thẳng cậu ta. Làm sao vậy? Anh sao mà không khó chịu vậy? Đồng chí Cố Tiểu Doãn. Cố Doãn như trước bình tĩnh. Cái gì mà khó chịu? Quần áo đẹp thiệt nha. Hỉ Lạc vỗ vỗ vai cậu, ôm lấy cổ cậu. Có phải lại có bạn gái mới không? Nên mới không thèm đến xỉa tới em. Cố Doãn gạt tay cô xuống. Nói thì nói, đừng có động tay động chân. Hỉ Lạc sửng sốt một chút, dụi dụi mắt. Tiểu Doãn. Cố Doãn vừa nghe cô gọi Tiểu Doãn. Cố Doãn vừa nghe cô gọi Tiểu Doãn, liền biết xong đời. Cậu tức giận quét mắt qua cô liếc một cái. Làm sao? Hỉ Lạc trừng mắt nhìn, hốc mắt hơi đỏ, âm thanh mềm mại. Anh có phải lại giận em không? Em làm sai cái gì? Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa có được không? Nói xong, Hỉ Lạc nhịn không được thầm dùng mình một cái. Bị âm thanh của chính mình làm nổi gai ốc. Hết lần này đến lần khác, đều để tên tiểu tử Cố Doãn hưởng lợi. Quả nhiên, sắc mặt của Cố Doãn lại hòa hoãn hơn. Cậu thở dài. Không có việc gì. Anh gần đây có chút lo lắng mà thôi. Đối với thần kinh thô ráp của người nào đó mà nói, cậu thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Chuyện cái dấu hôn kia làm sao mà mở miệng hỏi được. Hỉ Lạc híp mắt, rất thân tình ôm lấy cổ của Cố Doãn. Em đã nói mà, em lại trêu anh. Anh tuy rằng khá là không bình thường, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ chút giận vào em chứ. Tần Hỉ Lạc. Cố Doãn cắn răng. Em nói anh không bình thường hả? Khí tức còn chưa tiêu tan, cô ngang nhiên lại không biết sống chết ở đây thêm dầu vào lửa. À, em sai rồi. Anh bình thường là được chứ gì? Hỉ Lạc rụt cổ, tiếp nhận tín hiệu nghiến răng của Cố Doãn. Cô vội vã chữa cháy. Không không không, anh không phải là không bình thường. Một điểm cũng không có gì là không bình thường cả. Sắc mặt Cố Doãn càng khó coi. Cậu một tay ôm lấy cổ Hỉ Lạc, cười như không cười. Hỉ Lạc, đã lâu chưa đến nhà anh ăn cơm. Lát nữa ông nội đang đợi. Hỉ Lạc vừa nghĩ đến lão thái gia nhà anh, lập tức không rét mà run, hai tay tạo thành chữ thập. Tiểu Doãn, anh muốn em ngồi cùng với anh. Cố Doãn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Còn không tranh thủ nhanh lên. Ừ. Hỉ Lạc vội vàng chạy nghiêng chạy ngả đuổi theo. Tên này tự mình lại khiến cho anh ta được hưởng lợi. Vào đến Cố gia, ngồi trong phòng khách có mẹ Cố Doãn và Trung Tinh. Hai người không biết đang nói cái gì. Thấy Hỉ Lạc với Cố Doãn vào cửa đều nín thinh. Cùng mẹ Cố Doãn hàn huyên một hồi. Hỉ Lạc nhìn xung quanh phòng khách. Mẹ, ba con với bác Cố đâu rồi? Ở trong thư phòng. Trung Tinh uống trà bộ dáng chậm rãi. Một người cấp dưới của bác Cố con tới đây. Tất cả ở thư phòng ôn chuyện. Hỉ Lạc làm một bộ dáng chả hứng thú, cuộn người ở sofa xem tivi, thỉnh thoảng cùng với Cố Doãn dành kênh tivi. Người giúp việc cuối cùng cũng gọi ra dùng bữa. Hỉ Lạc cuống quýt tới phòng bếp rửa tay, bưng thức ăn. Bưng món ăn mới vừa nấu xong, Hỉ Lạc đứng bên cạnh bàn, đưa lưng về phía phòng khách. Vừa mới chuẩn bị đặt mâm xuống. Chợt nghe bác Cố lên tiếng. Hạo Sơ à, đến đây, ngồi ở đây. Lưng Hỉ Lạc cứng đờ, tim muốn nhảy lên cuống họng. Lâm Hạo Sơ cũng quá có phân vượn lắm sao? Hỉ Lạc không dám quay đầu lại. Sau ngày đó, cô kỳ thực vẫn không biết như thế nào đối mặt với Lâm Hạo Sơ. Tuy rằng cuối cùng không có phát sinh cái gì, nhưng trên thực tế, hai người trong lúc đó quả thực có thứ gì đó dường như không còn như trước. Trên bàn ăn dài, chủ tọa là ông Cố, kế tiếp là ba Cố Doãn. Đối diện là Tần Vĩ Thâm, Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh bác Cố trai. Cạnh Tần Vĩ Thâm tất nhiên là Trung Tinh, bởi vì mẹ Cố Doãn nhường chỗ cho Lâm Hạo Sơ, vì vậy ngồi chung với Trung Tinh. Như vậy, Hỷ Lạc phải ngồi cạnh Lâm Hạo Sơ. Cô nghĩ đến việc Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh thì nửa người trên đều cứng nhắc. Toàn bộ trên bàn cơm, Hỷ Lạc đều là vùi đầu ăn. Cố Doãn bên cạnh gắp rau cho cô. Cơm trắng bộ rất ngon hả? Hỷ Lạc xấu hổ ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô. Cô cười trừ. Lúc trở về trên đường chỉ ăn một cái bánh kem vị trà, rất là đói. Không dám nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, cô cứng ngắc vùi đầu vào chén cơm trắng tiếp tục chiến đấu. Hạo Sơ, đây, nếm thử cái này. Mẹ Cố Doãn gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Lâm Hạo Sơ. Ba nhớ con trước đây trong quân đội thích nhất là ăn món này mà. Quân đội? Lâm Hạo Sơ thì ra là quân nhân. Hỷ Lạc nghi ngờ, lén ngắm người bên cạnh một cái. Anh chỉ là mỉm cười tiếp nhận. Ngón tay thon dài nắm đôi đũa. Tư thế này rất ưu nhã. Hỷ Lạc nhìn bộ dáng ngồi phẳng phiu của anh, dường như xác định có chút bộ dáng của quân nhân. Đây, Hỷ Lạc cũng ăn đi. Bác nhớ Hỷ Lạc cũng thích món này nhất. Mẹ Cố Doãn nói xong liền gắp cho Hỷ Lạc một miếng. Tên tiểu tử Cố Doãn tị nạnh. Mẹ, mẹ mất công. Con cũng thích ăn mà. Sao gắp cho con nhóc đó mà lại không gắp cho con? Nói xong, liền với chiếc đũa của mình mò vào chén của Hỷ Lạc, gắp đi miếng sườn heo. Hỷ Lạc gõ đôi đũa vào sau gáy của cậu một cái. Có anh mới bắt nạt khách khứa như thế. Cố Doãn cười nhạt. Khách mời, dáng vẻ này của em sao? Ở nhà anh so với anh còn tự nhiên hơn. Lâm Hạo Sơ ngồi một cách im lặng, nhìn người bên cạnh không lên tiếng. Ông Cố Doãn bỗng nhiên mở miệng. Ông xem Hỷ Lạc, càng xem càng thích. Tên tiểu tử hồ đồ nhà chúng ta cũng nhờ Hỷ Lạc mới có khả năng chế ngự được nó. Ông cụ ngụ ý thật quá rõ ràng. Hỷ Lạc thoáng cái cứng đờ. Trực giác phản ứng, liền nhìn lén phản ứng của Lâm Hạo Sơ. Anh nghìn vạn lần đừng hiểu lầm thế là tốt hay không nữa. Lâm Hạo Sơ chỉ là thần thái an tĩnh, bình thản ăn thức ăn của mình, không có phản ứng gì cho Hỷ Lạc hay. Bà Cố Doãn cũng hát đệm. Hỷ Lạc qua hết Trung Thu cũng đã 22 rồi, cũng đã lớn rồi, cũng nên lo lắng việc này đi. Tần Vĩ Thâm nhìn sắc mặt không tốt lắm của Hỷ Lạc, lại nhìn bên cạnh cô, vẻ mặt tự nhiên của Lâm Hạo Sơ, trong lòng thở dài. Xem ra con gái nhà mình lại mơ tưởng hão huyền rồi. Trung Tình rất thích Cố Doãn, đương nhiên cũng là ngầm thừa nhận loại quan hệ này. Bà gật đầu phụ họa. Đều nói hai đứa trẻ vô tư. Tiểu Doãn, thằng bé này chớp mắt đã lớn thật rồi, tôi rất yên tâm. Cố Doãn liếc mắt nhìn Hỷ Lạc, trong lòng nặng trĩu. Tâm tư Hỷ Lạc rõ ràng, không biểu hiện trên mặt. Cả bộ dáng như đang bay vào cõi thần tiên vũ trụ. Một bàn đầy người mỗi suy nghĩ. Trung Tinh nhìn Hỷ Lạc. Tần Hỷ Lạc. Hỷ Lạc nghe được tên mình phục hồi lại tinh thần. Cô bỗng nhiên đứng lên, hô hấp có chút gấp. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Hỷ Lạc cắn răng. Lâm Hạo Sơ hạ mi mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Hỷ Lạc hít sâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên Cố Doãn đứng dậy kéo lại. Cố Doãn dùng hai tay ra sức nắm lấy bả vai cô, gắt gao siết chặt khiến Hỷ Lạc thấy đau. Cậu đối với những người còn lại lễ phép cười cười. Tụi con ăn xong rồi, cả nhà từ từ ăn. Nói xong liền túm Hỷ Lạc ra khỏi bàn ăn. Hỷ Lạc dãy giụa. Ái, em còn có chuyện nói mà. Anh đừng kéo em. Cố Doãn, anh làm đau em đấy. Một bàn đầy người ngơ ngác nhìn nhau. Trung Tình vội vã hòa giải. Cười trêu ghẹo. Vợ chồng son lại xấu hổ rồi. Những người khác cũng đều cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng của Hỷ Lạc bị Cố Doãn kéo ra ngoài có chút suy nghĩ. Cố Doãn kéo Hỷ Lạc đi xuống lầu, rồi tới sân bên ngoài. Cố Doãn văng khỏi tay Hỷ Lạc. Em vừa muốn nói cái gì? Hỷ Lạc xoa xoa vết đỏ trên cổ tay. Mọi người sao lại ca cái bài ca uyên ương loạn xạ? Em phải giải thích cho rõ chứ. Nhất là đang trước mặt Lâm Hạo Sơ. Sắc mặt Cố Doãn rất khó nhìn, cậu trầm mặc, chỉ là hậm hực nhìn chằm chằm vào Tần Hỷ Lạc. Cậu tưởng rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm tư của cậu cô cũng nên hiểu rõ. Cho dù không biết cũng không cần phải gấp như vậy. Không thể ở trước mặt mọi người cự tuyệt cậu như thế. Hỷ Lạc bị cậu ta nhìn chằm chằm, có đôi chút không được tự nhiên, nuốt nuốt nước miếng. Làm sao vậy? Cố Doãn đến gần cô, ánh mắt ép sát. Hỷ Lạc, em có người thích rồi sao? Mặt Hỷ Lạc đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Cố Doãn nhắm mắt, từ trong kẽ răng rít ra một chữ. Ai? Hỷ Lạc gãi gãi tóc. Việc này là Lâm Mạo Sơ. Cố Doãn không thể tin được, trợn to mắt hổn hển giống. Em điên rồi, anh ta so với em lớn hơn nhiều như vậy. Hơn nữa, em là lần đầu tiên thấy anh ta, làm sao mà thích anh ta được? Hỷ Lạc trấn an, vỗ vỗ phía sau lưng cậu ta. Này, anh kích động cái gì vậy? Anh ấy cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu. 10 tuổi thôi mà. Hơn nữa, em cũng không phải là lần đầu tiên thấy anh ấy. Cố Doãn hít một hơi thật sâu, anh trở lại bình thường. 10 tuổi, còn không là vấn đề à? Lúc em 10 tuổi, anh ta đã 20, là một người trưởng thành rồi. Như vậy vẫn không nhìn ra chênh lệch ở đâu ư? Tần Hỷ Lạc, đầu óc em đụng phải cửa rồi à? Hỷ Lạc trầm mặc không có phản ứng ngay. Cố Doãn bị cô khác thường như vậy, trở nên lờ mờ cũng không nói nữa. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn đối diện Cố Doãn, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Tiểu Doãn à, anh cho rằng em là một người đối với tình cảm không có trách nhiệm sao? Nếu em nói thích, chính là đã suy nghĩ tường tận. Thích anh ấy, chính là thích anh ấy. Bất luận anh ấy so với em lớn hơn 10 tuổi, 20 tuổi hay là 30 tuổi, em thích chính là con người anh ấy. Giữa tụi em có sự chênh lệch em biết, không chỉ là vấn đề về tuổi tác. Anh ấy một tí cũng không thích em. Thế nhưng Tần Hỷ Lạc em là ai? Là người không đụng vào tường thì không biết đau. Khoảng cách càng xa hơn, em càng muốn từng bước đi vào trong lòng anh ấy. Cố Doãn buồn bực vò tóc, nhìn về nơi khác trong lòng cay đắng. Sao phải trước mặt anh thật tình thông báo cái này làm gì? Con đường này có bao nhiêu khó đi em biết không? Hỷ Lạc cười cười. Em biết. Cố Doãn bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay vén mái tóc mượt mà ra sau vai cô. Trong giọng nói có chút giận, nhưng không muốn tranh luận. Em thích anh ta thế sao? Đôi mắt Hỷ Lạc cong thành trăng khuyết. Lần trước chúng ta đi du lịch, đưa em tới sân bay chính là anh ấy đấy. Khi đó lần đầu tiên thấy anh ấy, em cũng đã cho rằng chính là bị tướng mạo của anh ấy hấp dẫn. Thế nhưng sau này em thận trọng suy nghĩ lại, thật ra không phải như vậy. Hỷ Lạc cảm nhận rõ ràng hình dạng lần nữa đau khổ của Cố Doãn. Em bị chính con người anh ấy thu hút. Em muốn hiểu rõ anh ấy, muốn cùng anh ấy. Cố Doãn thở dài, mi mắt trùng xuống không nói nữa. Hình dạng của Hỷ Lạc bây giờ so với chính mình không phải như nhau sao? Yêu cũng không thể được. Hỷ Lạc đưa tay chạm đến cánh tay đang buông thõng của Cố Doãn, nắm thật chặt. Anh sẽ là anh trai tốt nhất của em, đúng không? Cố Doãn nhìn nét mặt chờ mong của Hỷ Lạc, dáng tươi cười vô tâm vô phế như trước. Nhưng lúc này, cậu rõ ràng cảm nhận được con bé này là đang rõ ràng với cậu. Cô cũng không phải tùy tiện biểu hiện ra như vậy. Cố Doãn dương khóe môi, dùng một bàn tay không bị cô nắm nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Ừ, anh sẽ vẫn là anh trai em. Anh sẽ yên lặng bên cạnh em, mãi cho đến khi em hạnh phúc mới thôi. Bỗng nhiên tiếng ho khan cắt ngang hai người. Bà Cố Doãn, Cố Lương Sinh cùng với Lâm Hạo Sơ đứng ở cửa nhìn hai người. Hiển nhiên Cố Lương Sinh tiễn Lâm Hạo Sơ xuống lầu, không khéo trông thấy một màn này. Hỷ Lạc vội vã rút tay đang nắm tay Cố Doãn, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ đến gần bọn họ, mỉm cười nói với hai người. Tạm biệt. Sau đó tự nhiên mà đi qua, cùng Cố Lương Sinh vừa nói chuyện vừa đi thẳng ra ngoài. Chờ một chút. Hỷ Lạc đột nhiên gọi hai người. Lâm Hạo Sơ âm thầm thở dài, quay người lại nhìn cô. Cố Lương Sinh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc chạy tới. Ba Cố, để con tiện bí thư Lâm. Lần trước lúc con cùng với Tiểu Doãn đi Quý Châu bị lạc đường, nhờ có bí thư Lâm hỗ trợ, con vẫn chưa cảm ơn anh ấy. Cố Lương Sinh gật đầu, nhìn Lâm Hạo Sơ nói. Hạo Sơ à, vậy thì bác không tiễn con, lúc rảnh rỗi tới nhà chơi. Lâm Hạo Sơ gật đầu. Cố Lương Sinh dường như còn muốn nói gì đó, nhìn Hỷ Lạc bên cạnh Cố Doãn cách đó không xa. Ông muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ vai Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ dẫn đầu đi phía trước. Anh không nói gì, chỉ là yên lặng, chậm rãi bước. Hỷ Lạc theo ở phía sau len lén nhìn chân phải anh, dường như một chút vấn đề cũng không nhìn ra. Cô bước nhanh tới, bắt kịp Lâm Hạo Sơ, hai tay nắm sau lưng, liếc nghiêng anh. Lâm Hạo Sơ như trước nhìn không chớp mắt, vẻ mặt dù sóng lớn cũng không sợ hãi. Hỷ Lạc bĩu môi. Lâm Hạo Sơ, nói xin lỗi đi. Lâm Hạo Sơ nghe vậy, nhìn cô một cái, giật giật khóe miệng. Nhưng cái gì cũng chưa nói. Hỷ Lạc nhìn anh chẳng có phản ứng gì hết, đi tới phía trước anh, tư thế đi lùi. Em tốt bụng giúp anh, nhưng anh lại như thế bắt nạt em. Là nên xin lỗi em đi chứ. Chút ý cười hiện lên trong mắt của Lâm Hạo Sơ. Tôi bắt nạt em như thế nào? Hỷ Lạc bị nghẹn họng, máu nóng toàn thân đều hình như dồn tới đỉnh đầu. Nghĩ không ra vẻ mặt, ra vẻ đạo mạo của lão này cũng có lúc chơi xấu. Cô lắp bắp. Anh tự mình hiểu đi. Lâm Hạo Sơ bĩu môi hiếm thấy. Tôi không biết. Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã. Lâm tiên sinh, anh còn có thể lại lưu manh ư? Ánh mắt Lâm Hạo Sơ lia tới vết tích phía sau lưng Hỷ Lạc. Tần Hỷ Lạc, tôi nhớ rằng em nói là em sợ đau. Hỷ Lạc không nghi ngờ gật đầu. Đúng vậy. Nói còn chưa hết câu, liền đặt mông té lăn trên đất. Cô mất hình tượng xoa xoa cái mông đang đau, nhìn trên mặt đất không biết ai ác ôn ném vỏ chuối, nghiến răng. Lâm Hạo Sơ, anh thấy vì sao không nói? Anh cố ý đúng không? Lâm Hạo Sơ nhìn người ngồi dưới đất đang hổn hển, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh trên cao nhìn xuống, hướng Hỷ Lạc vươn tay. Đèn đường màu vàng, ánh đèn rơi trên người anh, phản chiếu. Anh khẽ cong khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười, hướng Hỷ Lạc vươn tay, cách cô rất gần. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn anh, trong nháy mắt, Hỷ Lạc thậm chí có loại ảo giác. Cảm thấy người đàn ông này hình như là vương tử trong chuyện cổ tích xuyên không tới đây. Hình ảnh này dường như rất quen thuộc. Vào mùa hè nào năm đó, dường như cũng có một người thiếu niên sạch sẽ, mỹ lệ như vậy, hướng con bé nhỏ tuổi vươn tay. Cậu ấy mặt mũi đẹp trai, giọng nói dịu dàng. Té đau không? Lâm Hạo Sơ cau mày nhìn Hỷ Lạc đang đờ ra. Tần Hỷ Lạc. Hỷ Lạc phục hồi tinh thần, cô đem tay đặt ở trong lòng bàn tay Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ kéo cô. Té đau không? Hỷ Lạc giật mình sững sờ tại chỗ. Nhiều hình ảnh quen thuộc, giọng điệu quen thuộc. Cô trừng lớn mắt nhìn Lâm Hạo Sơ. Anh trước đây có phải đã từng ở đây không? Lâm Hạo Sơ rũ hàng mi. Đã tới rồi, chứ không phải còn tới nhà em sao? Hỷ Lạc nhìn hình dạng bình tĩnh của anh thầm thở dài. Đã biết thì làm sao? Lâm Hạo Sơ xoay người muốn đi tới phía trước. Hỷ Lạc gọi anh. Chờ một chút. Cô chạy đến bên cạnh, kẻ chủ mưu hại cô té ngã, lấy khăn giấy nhặt vỏ chuối trên mặt đất, ném nó vào thùng rác kế bên, sau đó mặt mày hớn hở. Đi thôi. Lâm Hạo Sơ đứng tại chỗ nhìn cô một chút, sau đó đuổi kịp cô. Tới ngoài cửa, Lâm Hạo Sơ lên xe khởi động, nhìn ngoài kính xe thấy Hỷ Lạc vẫn đứng bất động, hạ kính xe xuống. Tạm biệt. Lâm Hạo Sơ. Hỷ Lạc bỗng nhiên chạy đến cạnh xe, khom người giữ chặt cửa kính xe. Gió mùa hè thổi nhẹ nhẹ, tóc dài bị thổi làm dính sát vào nhau trên gương mặt cô. Mặt cô ửng hồng. Em nghĩ qua, em xác định chính là thật thích anh. Anh không thích em biết. Thế nhưng hiện tại, em muốn chính thức nói cho anh. Cô đứng thẳng, cười đến mức xinh đẹp. Lâm Hạo Sơ. Tần Hỷ Lạc rất nhanh sẽ đi vào thế giới của anh. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hỷ Lạc nói xong liền hướng Lâm Hạo Sơ vẫy vẫy tay. Đi đường cẩn thận nhé. Sau đó cũng không chờ Lâm Hạo Sơ đáp lại thì xoay người đi, đi tới trước mặt bảo vệ đang canh gác, vẫn không quên chào người đó theo nghi thức quân đội. Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ cười cười. Thế giới của anh, Tần Hỷ Lạc làm sao hiểu rõ được? Mấy ngày nay, Lâm Hạo Sơ rất bối rối. Anh cho rằng Hỷ Lạc chỉ là nói cho có, không quá nghiêm trọng. Nhưng mà anh phát hiện anh sai rồi. Từ sau ngày Tần Hỷ Lạc ảo tưởng tuyên thệ, cô không biết từ đâu mà tìm đến được địa chỉ của anh. Mỗi ngày sau khi đi làm về, thế nào cũng thấy cô xách một túi toàn thức ăn đứng trước cửa nhà anh vẫy vẫy tay. Nếu như anh đi làm về muộn sẽ nhận được một tờ giấy của cô gửi lại bảo vệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mới vừa đi ra thang máy thì thấy Tần Hỷ Lạc vẻ mặt mỉm cười đứng trước cửa nhà anh. Lâm Hạo Sơ đi ngang qua ấn khóa mật mã. Tần Hỷ Lạc, em đem nhà tôi thành quán ăn à? Không sai, đừng thấy Hỷ Lạc mỗi ngày mua thức ăn, mua rất nhiều, thế nhưng cô món gì cũng không biết làm, chỉ có món sườn xào chua ngọt miễn cưỡng lắm mới thấy trên bàn ăn. Mỗi ngày mua rất nhiều thức ăn tới, còn phải tự mình Lâm Hạo Sơ xuống bếp. SO nói trắng ra là, Hỷ Lạc chính là tự cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến ăn trực chủ nhà. Hỷ Lạc thè lưỡi, có quán ăn, để khách tự mình mua nguyên liệu, ăn xong còn phải tự rửa chén sao? Lâm Hạo Sơ cũng không phản ứng, để cô tự lẩm bẩm, xoay người vào phòng thay quần áo. Hỷ Lạc đem thức ăn với bánh kem mua được nhét vào tủ lạnh, đi ra phòng bếp vừa lúc thấy Lâm Hạo Sơ thay đổi quần áo ở nhà đi tới. Lâm Hạo Sơ lách qua cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh cầm bình nước khoáng, vừa uống vừa quan sát tủ lạnh. Từ lúc Tần Hỷ Lạc không nói không rằng xông vào nhà anh, tủ lạnh luôn luôn tràn đầy. Ngoại trừ rau dưa thịt tươi, còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Lâm Hạo Sơ cầm lên một bao chân gà ướp tiêu, nhìn người đang khoa chân múa tay, cắn hạt hướng dương xem tivi trong phòng khách. Tần Hỷ Lạc, mấy thứ em thích ăn, phải đến nhà tôi bày ra sao? Hỷ Lạc xoay đầu vẻ mặt nghi hoặc. Anh không ăn đồ ăn vặt, em mua rất nhiều đều là mua cho anh. Anh không ăn, em mới nghĩ biện pháp giúp anh giải quyết. Lâm Hạo Sơ đem thức ăn để lại tủ lạnh, đi tới sofa cạnh cô ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, ấn tắt. Tần Hỷ Lạc, chúng ta nói chuyện. Hỷ Lạc thở dài, mới vài ngày mà nhịn không được rồi. Xem ra tính nhẫn nại của người đàn ông này quả nhiên thật không tốt mà. Cô ném vỏ hạt dưa trong tay vào thùng rác, im lặng nhìn anh. Tôi cho rằng lần trước tôi đã nói rất rõ ràng. Lâm Hạo Sơ cố gắng nén cơn giận. Đúng vậy, anh đã nói rất rõ ràng. Hỷ Lạc mở to hai con mắt, vẻ mặt vô tội. Nói cũng như không, Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ, tựa lưng vào sofa. Vậy bây giờ em muốn thế nào? Mỗi ngày lại tới, cuối cùng không phải là muốn làm bạn bè bình thường chứ? Hỷ Lạc hình như đang suy nghĩ, nói ra nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh. Lâm Hạo Sơ, anh 31 tuổi rồi. Lâm Hạo Sơ sửng sốt. Thế nhưng tuổi tác với vấn đề này thì liên quan gì nhau? Hỷ Lạc nheo đôi mắt. 21 tuổi. Trong nhà lẫn đơn vị hẳn là có rất nhiều người vì hôn sự của anh mà lo lắng sốt ruột chứ nhỉ? Em nói thích anh, không phải chỉ đơn thuần muốn cùng anh quen nhau. Cô không hề chớp mắt nhìn người đàn ông đối diện. Em muốn kết hôn với anh. Lâm Hạo Sơ ngẩn ra, nhìn thấy sự chuyên tâm của cô hiện ra trước mắt. Lập tức anh cong khóe môi cười cười. Kết hôn? Hỷ Lạc gật đầu. Đúng, em muốn kết hôn với anh. Lâm Hạo Sơ chống cằm lên trên tay, đang gác lên tay vị sofa, vẻ mặt châm biếm. Em nói muốn kết hôn với tôi thì kết hôn sao? Dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ lấy em? Phụ nữ muốn gả cho Lâm Hạo Sơ tôi có rất nhiều. Em sẽ không ngây thơ cho rằng tôi sẽ thích em chứ? Một câu nói như gió thổi mây trôi, Hỷ Lạc lại nghe lạnh đến xương. Dù sao cũng là con gái, da mặt lại còn không bị lời anh nói làm tổn thương tới lòng tự trọng. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tình mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Em đương nhiên biết anh sẽ không thích em, thế nên hiện tại chí ít, anh không có người thích, cũng không có đối tượng kết hôn thích hợp. Em tự thấy mình cũng được, gia cảnh cũng coi như là cùng anh môn đăng hộ đối. Nếu như anh đã tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, em lập tức rời khỏi. Lâm Hạo Sơ nhìn cô, nửa ngày không có nói. Hỷ Lạc bị anh nhìn có chút nhút nhát, thần sắc anh lãnh đạm. Đôi mắt dường như xuyên qua cô nhìn thứ nào khác. Anh như vậy tựa vào sofa, rõ ràng cùng với cô nhìn thẳng nhau. Nhưng Hỷ Lạc có loại ảo giác anh dường như nhìn thấu cô. Em điên, tôi không cần phải cùng em điên. Lâm Hạo Sơ nửa buổi mới ném ra một câu nói. Hỷ Lạc mấp máy môi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nhỏ li ti. Thế nào? Có phải anh đã có người thích rồi không? Lúc hỏi câu này cô cố gắng làm ra một bộ dạng bình tĩnh trầm ổn, nhưng nội tâm lại không có chút khí lực. Nếu như câu trả lời của anh là khẳng định, cô thực sự không biết nên như thế nào ứng đối. Sắc mặt của Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net